Chương 286, Pháp tắc tàng bảo đồ. Đấu giá tiếp tục tiến hành, một kiện lại một kiện vật đấu giá bị đánh ra, mỗi một kiện tại Trần Mạch xem ra cũng đều là rất lợi hại, nhưng là hắn không muốn, liền xem như thần hoàng chi khí, Trần Mạch cũng không nguyện ý hoa đại lượng tiền đi tranh đoạt, bởi vì hắn thấy, lại cao đẳng cấp trang bị hắn đều có thể đạt được, quá thua lỗ, ngược lại hắn càng xem trọng là một ít đạo cụ, hiệu quả đặc biệt đồ vật. Phần sau là thứ 22 kiện vật đấu giá. Vân Khinh mở ra vải đỏ, bên trong là một trường tấm da dê quyển. Loại vật này là có khả năng nhất hấp dẫn đến Trần Mạch chú ý a thông suốt, tựa như là cái thứ tốt. Tiêu Như Hàm vừa ăn táo, một bên cảm thấy hứng thú nói một câu. Đương nhiên là đồ tốt, phải biết, thứ 21 kiện vật đấu giá là một kiện thánh diệt chi khí, mà cái này tấm da dê quyển V.E.M.A. đặt ở siêu thần khí đằng sau, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Vân Khinh nói ra, đây là một tấm da dê quyển, chúng ta Phiêu Miểu Phong nghiên cứu thật dài một đoạn thời gian, cũng lớn khái nghiên cứu ra một số mặt mày, các ngươi có lẽ đều sẽ hiếu kỳ, vì sao muốn đem cái này tấm da dê quyển đặt ở thứ 2 đếm ngược cái tới đấu giá. Đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì cái này tấm da dê cuốn lên khắc họa chính là 12 pháp tắc một trong cái nào đó pháp tắc chỗ địa điểm hoa một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng mọi người kinh hãi bọn họ chỉ nghe được tin tức. Nói có một cái rất thần bí tấm da dê quyển, nhưng là vẫn chưa thả ra là cái gì, cho nên vẫn là rất chờ mong, nhưng lại không nghĩ rằng lại là 12 pháp tắc tàng bảo đồ. 12 pháp tắc là vật gì bọn họ lại biết rõ rành rành, đó là bọn họ đều huyễn tượng đạt được lại không dám nghĩ một loại đồ vật đừng nói những người khác. Cái kia tứ đại hoàng cấp thực lực cường giả đều ma quyền sát trưởng 12 pháp tắc, đây chính là Nguyệt Thần Cung cùng Tiên Tông đều vô cùng coi trọng tồn tại. Những năm này Nguyệt Thần Cung cùng Tiên Tông rất nhiều cường giả bọn họ rất nhiều tinh lực đều dùng đang tìm kiếm 12 pháp tắc phía trên, bởi vì thế gian đã không có quá nhiều đồ vật có thể tăng lên bọn họ, chỉ có 12 pháp tắc có thể loại vật này cho dù là tinh thông thiên diễn chi thuật cũng khó có thể thôi diễn đi ra cái này bảo đồ, đủ để thấy đến cỡ nào khiến người ta coi trọng. Trần Mạch ánh mắt sáng lên tuy nhiên hắn có thiên cơ bản, nhưng là thiên cơ bản có vẻ như cũng không thể quá chính xác thôi diễn ra đi, dù sao mặc kệ như thế nào, trắng trắng thêm một cái pháp tắc vị trí, cái kia hoàn toàn là sự tình tốt ra cái này có ý tứ, 12 pháp tắc bất quá khẳng định có mờ ám, nếu như là thật, Phiêu Miểu Phong đã sớm chính mình đi tìm, càng không khả năng cầm tới đấu giá. Tiêu Như Hàm cũng cảm giác hứng thú theo rồi nói ra, không sai, nếu như là thật, cái kia cho dù là thuần dương thiên tinh cũng muốn hướng phía trước đẩy. Cái này bảo đồ mới hẳn là KIQOIQNZ bán đấu giá. Sau đó Vân Khinh mà nói cũng để bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Vân Khinh nói ra, vì sao muốn đem đấu giá đến đâu? Đương nhiên mọi người khẳng định cũng có nghi hoặc, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì đây chỉ là nửa khối bảo đồ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ một khối ẩn tàng pháp tắc bảo đồ cùng nửa khối cái kia chính là ngày đêm khác biệt cái trước không cách nào giám định đến cùng có như thế nào giá trị, cái sau khả năng hoàn toàn không đáng tiền thiên hạ to lớn như thế. Ai biết một nửa kia tấm da dê quyển ở nơi nào mà tìm không thấy, cái kia đây chính là phế đồ. Vân Khinh tiếp tục nói, ba ho vờ ơ tờ na y đồ tại ta Phiêu Miểu Phong đã có thời gian một năm, nhưng vẫn chưa tìm được một nửa kia, có lẽ tại nào đó người trong tay, cũng hoặc là còn chưa xuất thế, tồn tại ở giữa thiên địa một góc nào đó, khả năng trăm ngàn năm cũng sẽ không lại xuất hiện, bởi vậy, đây là một cái vô cùng khảo nghiệm võ giả cơ duyên sự tình, pha y chăng có cơ duyên, pha y chăng có thể được đến một nửa kia bảo đồ. Đó chính là xem thiên ý, bởi vậy đem ba ho vở tờ na y đồ lấy ra đấu giá, ta Phiêu Miểu Phong cũng hy vọng nếu có người may mắn đạt được khối này bảo đồ, như không chiếm được một cái khác khối, hy vọng có thể lấy ra tìm, cũng tốt. Tìm được còn lại người hữu duyên, tốt, không nói nhiều nói, bảo đồ giá khởi đầu 1.000 tử tinh tệ, tăng giá lên không giới hạn, hiện tại bắt đầu chỉ có 1.000 tử tinh tệ, nhưng là có trời mới biết đến cùng có thể hay không đạt được một nửa khác, khả năng bọn họ cũng biết, cơ hồ là không. Trong lúc nhất thời, chung quanh là trầm mặc. 2.000 tử tinh tệ. Rốt cục có người nói chuyện, là lúc đó mở cung đại đệ tử, đương nhiên cũng không phải là lấy Thiên Khải Cung danh nghĩa, mà chỉ là hắn danh nghĩa của mình muốn có được cái này bảo đồ. Đúng vậy, nếu như đạt được, có lẽ có khả năng lại lấy được một khối khác, tuy nhiên tỷ lệ rất rất nhỏ, nhưng có người cũng là muốn thử một lần. 2.000 tử tinh tệ, đối với cá nhân mà nói không tính là cái số lượng nhỏ, đối với môn phái mà nói, ngược lại không có gì. Quả thật, khả năng đối Trần Mạch tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là hắn muốn 3.000 tử tinh tệ. Trần Mạch lần thứ nhất ra giá. Uy, ngươi tiền thiêu đến hoảng đúng không quá nhiều cho ta à? Tiêu Như Hàm trận nhìn Trần Mạch liếc một chút. Không gặp được cái này một khối là vĩnh viễn không chiếm được hoàn chỉnh bảo đồ, nhưng đạt được thì có một chút hy vọng. Trần Mạch nói ra. Đạo lý là đạo lý này, nhưng đạt được cũng giống như là không được đến. Tiêu Như Hàm nói. Nhìn mệnh đi. Được thôi, tiền của ngươi. ta mặc kệ ngươi. Tiêu Như Hàm ngồi ở trên ghế salon ăn hoa quả, đùa giỡn lấy ba cái tiểu la lị. Tần Trường Khanh nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ghế lô, còn lại ba cái gian phòng trước đó đấu giá trên cơ bản cũng xác định là còn lại tam đại hoàng cấp thực lực, mà cái này cùng hắn đoạt bảo đồ gian phòng, là cướp đi hắn Thiên Khải cung vị trí, hiện tại lại tại cùng hắn tranh đoạt bảo đồ. Nếu như là cá nhân, hắn ngược lại là có thể thử tranh giành một chút, nếu như là đại biểu thế lực, vậy hắn tuyệt không tư cách, bởi vì đừng nói hoàng cấp thực lực, còn lại siêu cấp thế lực đều đang do dự muốn hay không cái này bảo đồ, bởi vì ý nghĩa không là rất lớn, ý nghĩ của hắn cũng là thử một lần, đạt được càng tốt hơn. 4.000 tử tinh tệ Trần Mạch không chút do dự, 5.000, 6.000, 10.000 tử tinh tệ Trần Mạch trực tiếp tăng giá đến 10.000, xem ra cái này thái độ là rất cường ngạnh. Tần Trường Khanh thở phào một hơi, xem ra cái này không thuộc về hắn. Đã các hạ nghĩ như vậy muốn, cái kia Tần mẫu người thì không cùng các hạ tranh đoạt. Trần Mạch nói ra, đa tạ. Vân Khinh nhìn sang liếc một chút, nếu như hắn thật rất muốn, sớm biết thì đơn độc bán cho hắn, bất quá tốt hơn vẫn là đấu giá, cái này cũng coi trọng cơ duyên, mặt hướng nhiều người hơn, lấy được người kia tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói là theo chân nửa khối bảo đồ cơ duyên sâu nhất. 10.000 tử tinh tệ lần thứ nhất, còn có người đấu giá sao? 10.000 tử tinh tệ lần thứ hai còn lại không ai ra giá, Trần Mạch thậm chí coi là cái này thì là của mình, thế mà 50.000. Trong góc một thanh âm đột nhiên truyền đến, là một cái không có bao nhiêu cảm tình, băng lãnh thanh âm, cũng rất tốt nghe. Mọi người hào hào nhìn sang, thậm chí đều không người chú ý tới nàng, đó là một tên mặc lấy quần màu lam, mang mạng che mặt nữ tử, nghe thanh âm giống như cũng không lớn. Trần Mạch cũng nhìn sang, khẽ cho mày. Không nghĩ tới nửa đường đột nhiên giết ra tới một vị so với hắn còn nguyện ý dốc hết vốn liếng người trực tiếp tăng giá 40.000. Còn cân không?